Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 07, trở lại Trung Quốc tản bộ một vòng. Đến Trung Quốc kinh thành lúc sau đã là đêm khuya 11 giờ. Do hành trình cũng không có cái gì người biết, cho nên, kinh thành phi trường quốc tế không có cái gì fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông. Cho nên do đoàn người này vô cùng nhẹ nhõm, cũng không có che lấp. Mới vừa từ VIP trong thông đạo đi ra ngoài, liền có một làn gió thơm đánh tới, trực tiếp nhào vào Doa trong ngực, người đều không có thấy rõ, liền nghe đến thanh âm quen thuộc, "Sú tiểu tử, người cuối cùng đã tới, có thể để lão nương chờ hỏng." Nghe nói như thế, Doa trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, có thể nói ra lời này, làm ra chuyện như vậy người còn có ai? Khẳng định chỉ có Doa tiểu di Isabella York rồi. Doa cho Isabella York một cái ôm. Sau đó nói. A, ngươi chừng nào thì bắt đầu các loại A. Ta không phải nói để ngươi đừng chờ rồi sao. Chúng ta khẳng định sẽ rất muộn. Isabella York trực tiếp từ Doa trong ngực tránh ra. Sau đó hung hăng chừng mắt liếc Doa. Sau đó nói. Ngươi nói không đợi ta liền không đợi A. Hừ. Nói xong. Isabella York vậy mà không để ý tới Doa. Sau đó trực tiếp đi cùng Julia Oliveira cùng Christina dính nhau đi. Doa nhìn xem vô cùng cao hứng cười cười nói lúc rời đi bóng lưng. Cũng là rất bất đắc dĩ à. Đây rốt cuộc là tới đón ta. Còn là tới đón phụ tá của ta à. Doa cười khổ một tiếng. Sau đó đưa tay ra hiệu bảo tiêu bên trong một người để cho người ta đem hành lý làm đi ra. Thu được xe, Doa cái này mới đi ra ngoài. Chờ Doa lúc đi ra, Isabella York ba người đã sớm trên xe chờ. Đương nhiên, Doa trực tiếp đi khách sạn, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Đi vào Trung Quốc Doa thế nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Doa rất nhiều sản nghiệp đều là tại Trung Quốc. Ở chỗ này phải có mỏ than, có bất động sản, có internet mới truyền thông, cũng có công ty truyền hình giải trí. Còn có quần áo thể thao sức vân vân. Bên trong thành tập đoàn tại Trung Quốc hiện tại đã là phi thường lớn xí nghiệp. Nhất là tại giải trí phương diện. Có thể nói là cả nước đều biết. Nhất là Doa video lưới. Đơn giản đỏ đến không được. Bởi vì, Doa giải trí rất nhiều phim truyền hình ban sơ đều là trên Internet phát ra. Ở thời điểm này, qua bóp Internet đã vô cùng phát đạt. Gia đình máy tính cũng là phi thường phổ cập. Rất nhiều người một nhà đều là ngồi trước máy vi tính quan sát Doa giải trí phim truyền hình. Trong đó, lúc trước nóng bỏng nhất phim truyền hình Binh sĩ đột kích, Dân binh cắt nhị đàn, Thanh đảo chuyện cũ cùng Huynh đệ của ta gọi có thứ tự các loại phim truyền hình. Thế nhưng là để Doa video lưới đỏ đến không được. Thậm chí ban sơ thời điểm, Doa video lưới server đều là lâm thời đổi mới qua rất nhiều về, tăng thêm rất nhiều đài server, bởi vì website đều là bị chen tê liệt, rất nhiều người đều cảm thấy Doa giải trí quá ngưu bức. Quả thực là khai sáng trên Internet thủ truyền bá phim truyền hình khơi dòng. Liền Doa giải trí ra những này phim truyền hình thế nhưng là để rất nhiều đài truyền hình trông mà thèm không thôi. Bọn hắn đài truyền hình đều là muốn cầm xuống những này phim truyền hình thủ truyền bá quyền. Thậm chí là mở ra giá trên trời. Đều không thành công. Đương nhiên, Doa video lưới bên trên còn có rất nhiều liên quan đến tại Leeds United đội trực tiếp tin tức. Trực tiếp tư liệu. Hơn nữa còn có định kỳ Leeds United ngôi sao bóng đá bài tin tức. Cùng một chút video dạy học cái gì. Còn có một số đội bóng văn hóa tuyên truyền cái gì. Đây quả thực là trở thành lead fan bóng đá căn cứ. Thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài fan bóng đá là leo tường tiến đến quan sát Doa video lưới. Cho nên Doa video lưới là phi thường đỏ. Đỏ đến không được. Bởi vì ban sơ thời điểm là có chút đồ lậu website là đồ lậu Doa video lưới một chút tự chế video bản quyền. Bị Doa video lưới cho cao. Khu vực đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Dù sao Doa lực ảnh hưởng ở chỗ này, mà lại trong nước đồ lậu ngành nghề cũng đúng là quá táng tận thiên lương. Khu vực cũng là hy vọng nhờ vào đó đả kích một chút đồ lậu ngành nghề. Những này đạo bản website cùng công ty đều bị nghiêm tra. Rất nhiều người đều là muốn tại phòng giam bên trong vượt qua nửa người dưới của mình. Vấn đề này lúc ấy ảnh hưởng là vô cùng lớn. Cả nước có danh tiếng báo chí cùng TV tin tức đều là đưa tin trải qua sự tình. Thậm chí còn lên đài truyền hình trung ương tiếp âm tin tức cùng tiêu điểm thăm hỏi. Cho nên, hiện tại còn thật không có mấy người dám đổ lậu doa video lưới đồ vật. Vì thế, đài truyền hình trung ương cùng doa video lưới kết cái thiện duyên. Tất cả, huynh đệ của ta gọi có thứ tự bộ này phim truyền hình là doa video lưới cùng đài truyền hình trung ương một bộ tiếp âm. Hiện tại Vương Bảo Súng thật là đỏ đến không được. Đỏ khắp cả nước. Hiện tại hắn xem như doa giải trí lão đại. Vô luận là phim ảnh TV ngành nghề, Vương Bảo Súng đều là phi thường đỏ. Thậm chí rất nhiều người đều công bố năm nay Vương Bảo Súng liền muốn vào chỗ vua màn ảnh. Dù sao hiện tại, doa giải trí phương diện là bị Isabella York xử lý cực kỳ tốt. Doa giải trí vào lúc này lại ký mấy tên không tầm thường diễn viên. Tâm đang phát triển đến cực kỳ tốt. Đối ở phương diện này doa là thật không lo lắng. Doa tin tưởng trong tay cầm vô số kịch bản cùng sáng ý hắn. Các nàng công ty giải trí là sẽ không thiếu hoa quả khô. Thiếu chính là diễn kỹ diễn viên giỏi cùng một chút phía sau màn nhân viên công tác. Bất quá, hiện tại doa giải trí đã phát triển. Ở trong nước đã là phi thường lửa công ty giải trí. Hoàng Bạch Kim cũng là phi thường đỏ. Dựa vào hai bộ phim cùng mấy bộ phim truyền hình đã đỏ đến rối tinh rối mù. Bây giờ tại doa giải trí cũng liền gần với Vương Bảo Súng. Doa đối với Isabella York rất bình thường yên tâm. Rất bình thường tán đồng. Bất quá, Isabella York vẫn là cùng doa báo cáo doa giải trí cùng doa địa sản tình huống trước mắt. Nói thật, đều phát triển được phi thường không tệ. Đã sớm vượt ra khỏi doa mong muốn. Đối với những này, doa là vừa lòng phi thường. Ngày thứ hai, doa là cùng Isabella York cùng một chỗ gặp Lâm Hạo, Vương Bảo Súng, Hoàng Bạch Kim các loại người. Cùng bọn hắn đàm luận một chút doa giải trí phương diện sự tình. Lại cùng Vương Bảo Súng mẹ hắn cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó liền rời đi kinh thành. Doa theo lấy Isabella York đi đến Tấn Tây. Bởi vì Doa khai thác mỏ tập đoàn ở chỗ này. Doa là gặp được hắn bạn vong niên hảo hữu Phan An. Phan An nhìn thấy Doa thời điểm cũng là phi thường kích động. Trực tiếp cho Doa một cái ôm. Hiện tại Phan An đã không phải là mấy năm trước ở nước ngoài trà trộn khu ổ chuột Phan An. Hiện tại hắn đã là Doa khai thác mỏ một đồng sự. Hơn nữa còn là chấp hành đồng sự. Mặc dù cổ phần trong tay của hắn không nhiều, nhưng là Phan An là phi thường thỏa mãn. Cái này nhưng mà năm đó hắn chưa từng có nghĩ tới thành tựu a. Bây giờ tại trong nước hắn nhưng là thành công điển hình. Là chứ danh xí nghiệp gia. Mà lại, bọn hắn một nhà sinh hoạt trình độ cũng là đạt được cực lớn cải thiện. Đồng tiểu thư các nàng người một nhà đã sớm lật về trong nước. Người một nhà đợi cùng một chỗ. Trải qua thư thái thời gian, cái này hết thảy đều phải cảm kích hắn Phan An gặp Doa a. Nếu như không phải Doa, có lẽ hắn Phan An hiện tại cũng còn uốn tại Lippis bỗng nhiên cái kia trong khu ổ chuột sống. Qua ngày đâu, Phan An là vô cùng cảm kích Doa, nắm chặt trung thành tay không chỗ ở Diêu A Diêu. Đương nhiên, Doa là càng cảm tạ Phan An. Nếu như không phải Phan An, sự nghiệp của hắn cũng sẽ không khởi động đến thuận lợi như vậy. Phan An đối với trợ giúp của hắn là vô cùng lớn. Hắn có thể có chuyện ngày hôm nay nghiệp cũng là may mắn mà có Phan An trợ giúp. Hai người là hảo ôn chuyện một phen. Sau đó lại là đàm bàn về chuyện công việc. Do lần này không phải đến điều tra tình huống công tác cùng tài vụ cái gì. Hắn đối Phan An vô cùng yên tâm. Mà lại những này bình thường. Isabella York cũng địa điểm lý. Doa tới đây, chủ yếu vẫn là nghĩ muốn gặp lão bằng hữu của mình Phan An. Nhìn xem Phan An ở chỗ này trôi qua có được hay không? Nhìn xem Phan An lựa chọn ban đầu đến cùng phải hay không đúng? Bây giờ nhìn chụp vào, Doa vẫn tương đối may mắn. May mắn chính là lựa chọn của hắn là chính xác. không có gài bẫy người ta Phan An. Lúc trước Phan An thế nhưng là đem toàn bộ thân gia tính mệnh đều bỏ vào Doa trên thân. Nếu như là thất bại, Doa thật không biết làm như thế nào đi đối mặt Phan An đâu. Bất quá, hiện tại mọi chuyện đều tốt. Phan An trôi qua rất không tệ. Lúc trước lựa chọn của bọn hắn đều không có sai. Ở thời điểm này, Doa đi vào Trung Quốc tin tức mới truyền ra ngoài. Thế là trong nước rất nhiều người đều đang tìm lấy Doa. Có muốn dần dần Doa, có muốn cùng Doa làm ăn, còn có muốn tìm Doa làm tiết mục, thậm chí còn có Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đang tìm Doa. Bọn hắn là muốn cùng Leeds United đội đạt thành một chút hợp tác. Hiện tại những này toàn Trung Quốc phương diện đều là tại báo cáo Doa xuất hiện ở Trung Quốc tin. Tức, Doa hành tung một chút liền bại lộ. Mấy ngày kế tiếp, Doa cũng liền không thoải mái. Bởi vì đi tới chỗ nào đều là có một đám người đi theo. Để Doa đều là có chút không được tự nhiên. Mà ở thời điểm này, Doa là nhận được Alex Ferguson điện thoại. Đúng vậy, thật vất vả Doa là không có đi ra ngoài. Trong phòng nghỉ ngơi, ở thời điểm này, hắn vậy mà nhận được Alex Ferguson điện thoại. Nói thật, Doa vốn là không muốn tiếp. Hắn là khách du lịch, nhưng là sau khi đến mới phát hiện. Hắn là phi thường bận rộn, giả không có tu đạo, còn ở nơi này tăng thêm ban, vốn là rất mệt mỏi. Hiện tại Alex Ferguson lại tới, đây quả thật là quá mệt mỏi. Bất quá, đối diện thế nhưng là Alex Ferguson, tân tấn UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên A. Hai người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu, ra thật đúng là không rất tiếp Alex Ferguson điện thoại. Cho dù Doa biết không có chuyện tốt lành gì. Đúng vậy, Doa vẫn là tiếp thông Alex Ferguson điện thoại. Tiếp thông điện thoại, Doa lập tức nói. Ferguson tước sĩ, đã trễ thế như vậy. Ngươi tìm ta làm gì? Alex Ferguson hơi sững sờ. Nghi ngờ nói, đã trễ thế như vậy. Không có A, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày A. Đã khuya A, Doa là nhắm hai mắt lại. Ông trời của ta a, Alex Ferguson bình thường cũng không nhìn tin tức đâu. Doa thở dài một tiếng nói ra. Ferguson tước sĩ, hiện tại Trung Quốc thời gian là buổi tối 12 giờ. Người nói muộn không muộn. Alex Ferguson kịp phản ứng. Lập tức có chút ngượng ngùng nói ra. Ngao tương đương, không có ý tứ. Ta quên đi ngươi bây giờ tại Trung Quốc. Thật là không có ý tứ. Ngươi bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi đi. Doa khẽ cười khổ. Sau đó nói. Lúc đầu ta là đã chuẩn bị cẩn thận nghỉ ngơi. Hiện tại xem ra là không ngủ được đi. Alex Ferguson tên yêu quái này tự nhiên có thể nghe hiểu Doa ý tứ trong lời nói. Nhưng là hắn nhưng không có cho thấy. Mặt không đỏ tim không đập nói. Người trẻ tuổi nha. Muộn một chút ngủ cũng không có gì. Các ngươi tinh lực dồi dào cực kỳ. Mà lại các ngươi không phải thường thường đi hộp đêm cái gì a? Bình thường cũng không có nghỉ ngơi đến sớm như vậy thời điểm a. Nghe nói như thế, Doa còn có cái gì có thể nói? Doa đều đã bó tay rồi. Không nghĩ tới a, Alex Ferguson tước sĩ ra mặt vậy mà cũng dày như vậy a. Xem ra, chuyện này là nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Đó chính là người thành công ra mặt thường thường đều là vô cùng dày. Đương nhiên, cũng bao quát Doa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.